Đau bụng, là thật đó. Chương 10:10, phiên ngoại 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phiên ngoại 3 quản lý Lâm nhận một chương trình phỏng vấn cho Việt Độ, lúc MC hỏi cuộc sống hôn nhân của ảnh đế Việt thế nào, vốn là định cho Việt Độ một cơ hội sâu ân ái, xây dựng hình tượng hôn nhân hạnh phúc gia đình mỹ mãn cho ảnh, ai ngờ Việt Độ làm rối tung lên. MC hỏi anh, xin hỏi anh với chồng anh ở nhà ai có tiếng nói hơn? Tôi, Việt Độ ngả người ra sau, giang hai tay. Chắc chắn là tôi, ở nhà tôi nói thế nào là thế ấy, bảo em ấy nấu cơm thì em ấy sẽ không rửa chén. Thấy MC không tin, anh còn siết nắm đấm lại để chứng tỏ sự uy tín. Lúc cần thiết tôi còn dùng nắm đấm nữa cơ, dùng nắm đấm làm gì, đấm lưng cho cụ Lương à, tôi thấy Việt Độ siết nắm tay to như bao cát, sau đó đến đấm lưng cho Lương Tử Đằng, ấy cái giọng điệu này của anh Việt, nếu không phải xem tình yêu ngay trước mặt rồi thì chắc tôi tin thiệt ó, ông là người có tiếng nói nhất nhà, có tiếng nói mà đi nấu cơm rửa chén, hoàn toàn không cho cụ Lương cơ hội nói chuyện luôn, về điểm này tôi thừa nhận mấy lời của ổng không hề có tác dụng. Nụ cười trên mặt MC cứng đờ. Vậy ở nhà ảnh đế Việt có tiếng nói như vậy, chồng anh có phản ứng gì? Có thể phản ứng thế nào được? Em ấy thích tôi như vậy, chắc chắn tôi nói thế nào là thế ấy, ai cũng biết tôi với Đồng Đồng kết hôn chỉ là vì cha mẹ hai bên cưỡng ép, không có tình cảm, em ấy muốn giữ tôi nên mới nghe lời tôi, hết nói nổi. Giải trí thanh phong Lương Tử Đằng, đúng vậy, là một fan CP đau bụng tôi có thể làm chứng, hôn nhân của bọn họ chẳng qua chỉ là sắp đặt nhưng cụ Lương cũng không thích anh Việt đâu, không hề có xíu tình cùm nào á, không hề. Này có giống đạo diễn nói đâu trời, MC cười khan, chỉ đành cắn răng hỏi tiếp, vậy tại sao trước kia anh và ảnh đế Lương cùng nhau tham gia game show hôn nhân vậy? Vấn đề này có hơi khó, Việt Độ suy xét một lát, sau đó khẳng định. Em ấy hot tôi muốn cọ nhiệt. MC, trên mạng đồn anh với ảnh đế Lương là đối thủ đúng không? Tôi không thể vì đối thủ mà không cần lưu lượng đúng không? Việt Độ cười khẽ, con người tôi đúng là không có nguyên tắc mà cười ẻ, Việt Độ đối với những người khác đừng có tới gần. Đối với Lương Tử Đằng, hot quá tôi muốn cọ cọ ở đâu? Nói rõ cho chế, nếu ông không phải là ảnh đế đỉnh lưu thì tôi cũng tin ông muốn cọ nhiệt thật rồi đó, để ý biểu cảm của ảnh lúc ảnh nói muốn cọ đi, chật tôi không thấy gì hết, minh tinh nào đó, hồi đầu tôi cũng muốn xào CP với anh kiếm lưu lượng mà sao anh. Không có nguyên tắc, vậy đi tôi muốn cọ cọ, mà cọ nhiệt hay cọ cái gì thì tôi không nói, biết rồi, vậy ảnh đế Việt chỉ không có nguyên tắc khi muốn cọ với cụ Lương mà thôi, cọ thế nào. Nói cho đàng hoàng coi. Chảy nước miếng, ôi tội đạo diễn phải ra chiến trường khốc liệt này tìm tư liệu sống. MC tỏ vẻ khó xử, nếu tiếp tục hỏi thì thiết lập của ảnh đế Việt sẽ không cứu vớt được nữa, một người đàn ông bạo lực có vẻ như theo chủ nghĩa ra trường tự nhiên sau đó không có nguyên tắc nữa, vì cọ lưu lượng mà không từ thủ đoạn. Nếu như vậy chắc chắn sẽ mất fan, lỡ tới lúc đó fan ổng dập mình thì sao đây? Sau khi vớt mồ hôi trên trán, MC chỉ đành hỏi tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có tin đồn rằng anh và ảnh đế Lương thường xuyên mặc đồ đôi, xin hỏi có phải là thật không? Đây còn không phải là một cơ hội tốt để sâu ân ái sao? Trong đầu MC căm phẫn chỉ có một suy nghĩ, nếu Việt Độ trả lời câu này không được nữa cô nhai cái mic luôn. Nhưng Việt Độ phá vỡ ảo tưởng của cô nàng không hề lưu tình. Đúng vậy, tụi tôi thường hay mặc đồ giống nhau, bởi vì mua chung rẻ hơn. Người đại diện nói năm nào anh cũng làm bánh sinh nhật cho ảnh đế Lương hết. Tự làm rẻ hơn, anh và ảnh đế Lương cùng nhau đi xem phim giữa đêm khuya. Đi chung xe đỡ tiền xăng, đêm hôm ở chung một khách sạn, tiết kiệm tiền phòng, còn tắm chung để tiết kiệm nước nữa. Việt Độ nhanh chóng nói tiếp, tôi biết tôi keo kiệt, tóm lại không thể nào là vì thích Lương Tử Đằng. Việt Độ nghĩ như vậy đó, rồi tiếp tục nhìn MC chờ cô đặt câu hỏi. Có paparazzi chụp được ảnh hai người cùng nhau ăn một que kem. Ồ, Việt Độ nhận lấy bức ảnh trong tay MC chụp đẹp đấy, anh và Lương Tử Đằng trên hình gần như muốn hôn nhau luôn. Tôi giảm cân ăn một que kem sẽ bị mập cho nên chia nhau ăn. Anh không trả lời câu hỏi đúng ý tôi gì hết tôi chịu. Trái tim MC tan vỡ, buổi phỏng vấn hôm nay kết thúc, nếu hỏi tiếp cô sẽ tức chết mất đành mỉm cười. Tạm biệt khán giả, sốc, đây chính là nguyên nhân ảnh đế nổi tiếng mặc đồ đôi, 99. Fan không biết đâu tiền xăng tiền điện tiền nước tiền phòng, Việt Độ ơi ông đúng là keo thiệt á, Việt Độ có nhiều nguyên nhân mẫu lắm, tóm lại không phải vì thích Lương Tử Đằng là được rồi, mua đồ đôi cho rẻ. Một bộ quần áo mười mấy vạn là rẻ hả, bính tịch tịch cho ông bao nhiêu tiền đại ngôn thế, tôi biết ông cứng miệng lâu rồi, mà tới giờ mới được chiêm ngưỡng ông kiếm cớ lố lăng vậy á. Cách chương.